Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1355, tin tức mới nhất, Dương Thủy Châu, là hai người chúng ta. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây, tất cả đều thất kinh, khuôn mặt sắc biến đổi lớn, không nghĩ tới, Lộc Vũ ở Dương Thủy Châu bên trong, dĩ nhiên sở hữu như thân phận này. Cùng thành chủ Bình Khởi Bình Tọa, hắn mới nhiều tuổi trẻ a, thảo nào cái kia nhất nguyên ngưng phách cảnh thống lĩnh đều không có tư cách nhập tọa, hắn Lộc Vũ cũng là có thể. Mỗi bên châu nhân vật đại biểu này thì đều đem ánh mắt đưa lên ở Lộc Vũ thân lên, hai tròng mắt bên trong tràn đầy chấn động lay động, mà cái kia ba châu thiên tài cũng là sắc mặt khó coi, cả người run rẩy. Đến một bước này, bọn họ cũng là biết chính mình đã trúng thiết bản. Ân Thái Hòa một câu nói kia, nói cách khác, nói đúng là Lộc Vũ cũng là Dương Thủy Châu chủ nhân. Bọn họ đắc tội là tương đương với Ân Thái Hòa cái địa vị này người một tâm tình sợ hãi. Vào giờ khắc này chậm rãi bao phủ ở toàn thân bọn họ. Cái kia Hoài Linh Châu Phương Lăng Vân tâm tư tương đối thâm trầm một ít, ánh mắt hơi hơi lóe lên, cố nén gương mặt đau nhức, mở miệng nói ra: Ân thành chủ, ba người chúng ta đều là mỗi bên châu trọng yếu nhân vật. Tức thì liền Lộc Vũ ở Dương Thủy Châu bên trong ngồi ở vị trí cao, nhưng hắn có lỗi trước, ngươi vẫn còn như thế đối đãi với chúng ta, sẽ không sợ chúng ta ba châu trả thù sao? Chuyện cho tới bây giờ, Phương Lăng Vân vẫn là một mực chắc chắn là Lộc Vũ có lỗi trước. Nghe được lời ấy, ở đây không rõ ràng nội tình mọi người đều là hơi hơi gật đầu. Hoàn toàn chính xác, Ân Thái Hòa cùng Lộc Vũ hai người cũng không có tranh cãi cái gì. Hết thảy đều là ba người kia đang nói, y theo ba người kia thuyết pháp, Lộc Vũ đích thật là có lỗi trước, trả thù. Ân Thái Hòa khóe miệng dương lên, cười lạnh nói: ngươi đây là uy hiếp ta? Không dám. Ngươi Phương Lăng Vân mắt sáng lên, vội vàng cúi đầu, tuy là lời là nói như vậy, nhưng hắn lúc trước trong câu nói kia ý tứ cũng là ở rõ ràng bất quá. Ân Thái Hòa diệu cợt nói: không sợ nói cho các ngươi biết, các ngươi ba châu nhân muốn báo thù liền trực tiếp trả thù, chúng ta Dương Thủy Châu phụng bồi tới cùng, thực sự không được, chúng ta liền trực tiếp khai chiến, xem các ngươi một chút châu bên trong người có dám hay không đối với chúng ta Dương Thủy Châu phát động chiến tranh. Lời vừa nói ra, mọi người lần thứ hai khiếp sợ, vì Lộc Vũ, Ân Thái Hòa dĩ nhiên là muốn gây xích mích ba châu. Không đúng, là bốn châu giữa chiến tranh. Cái này là như thế nào một cái khí phách a? Trong nháy mắt, vô số người, ánh mắt bên trong đều mang ước ao màu sắc, nhìn phía Lộc Vũ, có Ân Thái Hòa như vậy một cái thành chủ, có thể nói là bá đạo che chở, Lộc Vũ chỉ sợ là hết thảy vũ sĩ trong phần độc nhất. Ai có thể nghĩ tới, Ân Thái Hòa ở Lộc Vũ trên sự tình đúng là biểu hiện kiên định như vậy. Cái kia ba châu thiên tài đang nghe Ân Thái Hòa lời nói chi về sau, cả người chấn động, chợt trong lúc đó hai tròng mắt bên trong mang theo bất khả tư nghị màu sắc, nhìn phía Lộc Vũ. Lộc Vũ có tài đức gì, dĩ nhiên có thể để cho Ân Thái Hòa đối đãi như vậy? Không phải là một cái vũ sĩ thi đấu đệ nhất danh này, bọn họ tâm lý đều tức giận tới cực điểm. Có thể bọn họ tâm lý biết, chính mình châu bên trong vô luận cái nào thành chủ cũng sẽ không vì mình mà cùng mới vừa thống nhất hoàn tất, chính là danh tiếng chính thịnh Dương Thủy Châu khai chiến, biệt khuất, phẫn nộ, không dám nói, Ba người đều là hung hăng nhìn Lộc Vũ, hận không thể thực kỳ nhục, uống kỳ huyết, còn đứng ngây đó làm gì? Ân Thái Hòa liếc ba người kia liếc mắt, hờ hững nói, còn không mau cút đi, chẳng lẽ các ngươi không phục? Không dám, ba người đồng thời cả kinh, vội vàng thu hồi ánh mắt của mình, cúi đầu nói đạo, mà sau bọn họ chính là từng bước một, lui ngược lại ly khai phủ thành chủ. Cái này thật có thể nói là khí phách phong phát tới. Ủ rũ đi, ba người bọn họ mặc dù là ngưng phách cảnh người, nhưng là không dám ở Dương Thủy Châu bên trong làm càn. Dù sao, đây là Dương Thủy Châu địa bàn. Hơn nữa, Ân Thái Hòa thái độ đã rất rõ ràng. Ở thêm trên Ân Thái Hòa chính là hai nguyên tố ngưng phách cảnh. Càng là cho ba người không nhỏ áp lực, khiến bọn họ trước mặt thì không dám có câu oán hận nào. Ba người đều đi, chúng ta tiếp tục. Ân Thái Hòa ánh mắt đảo qua, nhìn phía mỗi bên châu đại biểu. Đối với hắn nhóm cười ha hả nói, ba người kia dĩ nhiên nói Lộc Vũ không nhìn bọn họ. Thật đem mình là một gốc cây hành. Chúng ta nói tiếp chuyện của chúng ta tình chính là không cần đem ba người kia để trong lòng lên, thân là nhất thành chi chủ. Bây giờ là nhất châu chi chủ. Ân Thái Hòa biến sắc mặt, công lực cũng cực kỳ thâm hậu. Loại tâm tình này cắt cùng bả khống, cũng thật là không khơi ra chút nào khuyết điểm. Mọi người còn lại đều hướng về phía Ân Thái Hòa gật đầu ý bảo. Mỗi người khuôn mặt lên đều chất đầy tiếu dung. Trải qua chuyện này, mọi người đối với Ân Thái Hòa cũng đều kính nể bên trong, mang theo một ít kính nể. Là một cái vũ sĩ, là có thể lấy ra cùng ba châu đồng thời đối nghịch quyết đoán. Phóng nhãn thiên phương quận, cũng không có mấy người có thể làm được. Bất quá, mọi người cũng đều biết, đây nhất định cùng Lộc Vũ không giống tầm thường thân phận có chút quan hệ. Mọi người đều chủ động bưng ly rượu lên, từng cái cùng Lộc Vũ chạm cốc. Thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a, ở tuổi trẻ nhất đại bên trong, Lộc Vũ ngươi thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, ha ha ha. Ân thành chủ đối với ngươi như này khí trọng, Lộc Vũ ngươi cũng không thể làm cho Ân thành chủ thất vọng a. Mọi người ngươi một lời ta một lời, kia này đối với Lộc Vũ nói khách sáo, nịnh hót. Nếu là ở trước đây, bọn họ chắc chắn sẽ không như vậy. Nhưng chính mắt thấy được Ân Thái Hòa coi trọng như vậy Lộc Vũ, bọn họ tự nhiên cũng muốn đem Lộc Vũ đặt một cái nào đó cao độ phía trên. Chư vị khách khí, tất cả đều là thành chủ Lưu khen a. Lộc Vũ cũng bưng ly rượu lên, từng cái cùng mọi người chạm cốc. Khách sáo cười nói, qua ba lần rượu, mọi người trò chuyện say sưa. Ân thành chủ, có người nói thiên phương quận tỷ thí, Ân bài ở Thanh Thạch Châu cảnh nội. Không biết ngươi có nghe nói hay không, có nhất châu đại biểu hướng về phía Ân Thái Hòa cười nói. Ồ, Ân Thái Hòa chân mày một cái, nói, còn có loại này sự tình. Cho tới nay, Ân Thái Hòa đều cho rằng tỷ thí sẽ đặt tại quận thành bên trong, mà không phải là địa phương còn lại. Nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên là đặt ở Thanh Thạch Châu. Một bên Lộc Vũ nghe được nói thế, tâm lý một cái địa phương nào đó bị hung hăng xúc động một cái. Thanh Thạch Châu, cái từ này trong khoảng thời gian này tới nay hắn nghe được nhiều lắm. Diệp Hồng Thanh, nàng đang ở Thanh Thạch Châu bên trong, có thể chính mình thật có thể đi hướng Thanh Thạch Châu, còn có thể cùng với gặp mặt. Xin hỏi tin tức là thật hay không? Đôi mắt nhất chuyển, Lộc Vũ nhìn phía cái kia mở miệng nói chuyện người, hơi có một chút không kịp chờ đợi hỏi. Thiên chân vạn xác, cái kia người khẽ gật đầu, nói, Đoạn thời gian gần nhất, Dương Thủy Châu bên trong, Ân Thành chủ bận về việc cùng Huyết Linh Thành quyết nhất tử chiến. Bỏ qua tin tức này chính là Thanh Thạch Châu Viên Đạo Tử Thành chủ phóng suốt. Nói vậy mọi người đều biết Viên Đạo Tử Thành chủ uy danh. Tuyệt đối sẽ không giả bộ Viên Đạo Tử. Thanh Thạch Châu bên trong thành chủ, Thanh Thạch Châu, toàn bộ Thiên Phương quận bên trong, nhất cường đại một cái châu, mà Viên Đạo Tử, Thanh Thạch Châu bên trong nhất người cường đại. Nếu như Viên Đạo Tử thành chủ thả ra tin tức, chắc là không có giả. Nghe lời nói này, Ân Thái Hòa khẽ gật đầu nói, ánh mắt có chút kinh ngạc ngắm Lộc Vũ liếc mắt. Giống như hôm nay cấp thiết như vậy hỏi một việc tình, có chút không quá giống Lộc Vũ tác phong a. Hết chương.